Quay trở lại với cái nội dung tập truyện hôm trước chúng ta còn đang dở dang, đó là Vương Tu Nhi và Vương Đông Nhi đang phải vượt qua một cái khảo hạch nữa, đó là hai người sẽ phải chiến đấu với nhau, qua đó thì người nào thắng thì sẽ được ở bên cạnh Hoắc Vũ Hạo cái phần đời còn lại. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe Tâm đọc tiếp nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đây là một đỉnh băng cô độc, nhìn xuống phía dưới vực sâu thẳm thẳm, dòng nước lạnh lẽo không ngừng từ phía dưới thổi đến. Vương Thu Nhi cũng cảm giác được thân thể của mình muốn đông cứng vậy. Không sai, đây là một nơi tuyệt địa. Vương Đông Nhi chậm rãi đi về phía Vương Thu Nhi, ngồi xuống. Thu Nhi, chúng ta hàn huyên một chút có được không? Đông Nhi hỏi. Thu Nhi sắc mặt lạnh lùng, cũng ngồi xuống. Người muốn hàn huyên cái gì? Hàn huyên về tình yêu mà Vũ Hạo dành cho ngươi sao? Vương Thu Nhi lạnh lùng. Đông Nhi lắc đầu. Không, hàn huyên về chuyện của chúng ta, về Càn Khôn Vấn Tỉnh Cốc. Vương Thu Nhi đáy mắt hiện lên một đạo quang mang, tự giễu cợt. Đúng, căn bản không cần hàn huyên về chuyện đó, bởi ở trước mặt hắn thì ngươi vĩnh viễn cũng là người thắng. Còn cần hàn huyên sao? Ta hiện tại, nếu như đem người giết, hắn chẳng lẽ sẽ thích ta sao? Chắc chắn là không. Mặc dù ta không có tiếp xúc cùng với hắn thời gian dài, nhưng ta cũng có thể khẳng định, nếu người chết, hắn cũng sẽ không chấp nhận ta. Vương Đông Nhi nhíu mày. Thu Nhi tỷ, sao vậy? Vương Thu Nhi lắc đầu. Ta không sao. Vương Đông Nhi ngẩng đầu nhìn bầu trời, không khí trong trẻo lạnh lùng. Chúng ta sẽ không có nguy hiểm. Chỗ này tuy nói khảo nghiệm là tử vong, nhưng trên thực tế chỉ cần có chân tình, chắc là sẽ không có chuyện gì. Vương Thu Nhi ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn hướng nàng. Vương Đông Nhi định liệu trước nói, chẳng lẽ tỷ còn không nhìn ra sao, nơi này căn bản là để giúp chúng ta siết chặt tình cảm mà thôi. Vương Thu Nhi tự hồ khôi phục thái độ bình thường. Vậy thì chúng ta xem lúc nào nên rời đi thôi. Đông Nhi lắc đầu. Ta cũng không biết, ở nơi này có mỗi hai người chúng ta, tại sao lại không có Vũ Hạo? Ta cảm thấy kỳ quái lắm, Vũ Hạo đang ở đâu chứ? Tu Nhi khẽ nhíu mày. Người rất thông minh, cũng rất tỉnh táo. Nhưng là... Vương Đồng Nhi khẽ mỉm cười. Không có gì nhưng là, nam nhân là trước mặt của mình mà. Vương Tu Nhi ánh mắt đột nhiên trở nên nhu hòa. Có lẽ ở trong lòng hắn, vĩnh viễn không thể đem so sánh với người được. Vương Đông Nhi lắc đầu. Ta không cho là như vậy. Sự chúng ta khác biệt chẳng qua là thứ tự đến trước và sau mà thôi. Chỉ là ta biết huynh ấy trước chiếm vị trí trong lòng huynh ấy. Nếu không, người yếu tố như Tu Nhi tỷ thế nào lại không hấp dẫn huynh ấy chứ? Tuy nhiên thì huynh ấy cũng không phải là nam nhân bình thường. Nói tới đây, Vương Đông Nhi cũng không khỏi nở nụ cười, nhìn lên dung nhan giống mình như đúc Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi tự giễu cười. Không, thật ra thì từ lúc vừa mới bắt đầu ta đã thua, thua hoàn toàn. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể so sánh cùng với người. Vương Đông Nhi ngẩn người. Thu Nhi tỷ, nếu như không phải là ta sớm biết gia đình chỉ có mình ta, ta đã nghĩ tỷ là tỷ tỷ thất lạc của ta đó. Vương Thu Nhi đột nhiên trở nên có chút kích động. Ta sai lầm rồi. Có lẽ ta không nên làm như vậy. Mặc dù ta có làm thế nào đi chăng nữa, cũng không thể khiến hắn thay đổi. Vương Đông Nhi nghi ngờ. Thu Nhi tỷ à, Lời của tỷ ta nghe không hiểu. Vương Tu Nhi yên lặng lắc đầu. Thật ra thì là do ta không cảm nhận rõ trái tim của mình. Ta căn bản là không nên đi ra ngoài tìm hắn. Ta sai rồi, là ta sai. Vương Đồng Nhi không nói thêm gì, yên lặng lắng nghe. Người đang khó hiểu khi nghe ta nói có đúng không? Vương Thu Nhi cười, cười có chút quái dị. Vương Đồng Nhi khẽ gật đầu. Vương Thu Nhi cười nói, ở trên cái thế giới này, như thế nào lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Chẳng lẽ người không cảm thấy ta rất giống hắn trong suy nghĩ nữ thần ánh sáng sao? Vương Đông Nhi ngẩn người. Thu Nhi tỷ à, tỷ nói như vậy có ý nghĩa là gì? Vương Thu Nhi tiếp. Tướng mạo của ta đây vốn là chính từ ngươi làm mẫu. Ta biết là trong lòng hắn đã khắc sâu dung nhan này. Nhưng ta vẫn hy sinh vì hắn. Vương Đồng Nhi rốt cuộc ngồi không yên, lặng lẽ giật mình đứng trên mặt đất, nhìn Thu Nhi. Thu Nhi tỷ à, tỷ đang nói cái gì vậy? Tỷ. Vương Thu Nhi nở nụ cười. Người đã sớm hoài nghi ta, có đúng không? Thật ra tỷ cũng không có gì cả. Người có biết không? Ta đã biết là hắn trong lòng chỉ có mỗi một hình bóng của ngươi. Ta định là thông qua sự cố gắng của mình để cho hắn sẽ chào đón ta. Nhưng ta lại hiểu ra rồi. Ta đến một chút cơ hội chắc là cũng không có. Ta thật xin lỗi, Đồng Nhi. Trong cuộc đời này, có lẽ ta cũng chỉ có yêu mình hắn. Người cũng đã biết đó, khi hắn hái tương tư đoạn trường hồng kia, lập tức là sẽ chết. Là ta cứu hắn, bởi vì ở chỗ đó còn có một thứ khác, đó là gốc cây tương tư đoạn trường hồng. Là ta đã dùng tâm huyết của mình tháo nó xuống, đốt cho hắn. Nếu không, người thật cho là hắn còn có thể sống được để trở về gặp ngươi sao? Mà khi đó ta mới hiểu được, ta đã sớm yêu hắn. Yêu là ích kỷ, là đoạt lấy. Sinh mệnh trước kia của hắn đã bị ngươi mà chết, mà sinh mệnh hiện tại của hắn là do ta dùng tâm máu hái tương tự đoạn trường hồng mà có. Hắn hẳn phải thuộc về ta. Ta yêu hắn. Ta thật lòng yêu hắn. Nụ cười biến thành nước mắt. Vương Thu Nhi như cũ ngồi chỗ đó, cũng là rơi lệ đầy mặt. Nhìn nước mắt của nàng, Vương Đông Nhi đột nhiên trở nên trầm mặc. Trong mắt đẹp cũng không có kinh ngạc hoặc là căm thù. Sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Nàng nhẹ nhàng cúi người xuống, hướng Vương Thu Nhi chậm rãi khom người. Thu Nhi à, cảm ơn tỷ đã để cho Vũ Hạo sống sót. Nếu như không có tỷ, hồi nhảy đã bị ta mà chết. Ta có thể cảm nhận được tình yêu của tỷ đối với huynh ấy. Nhưng là ở trong lòng ta cũng sống như trước, mãi mãi chỉ có huynh ấy. Tỷ nói đúng, giữa chúng ta vốn là nên chỉ có một người mới có thể cùng với huynh ấy. Vô luận ai thua ai thắng, ta tin tưởng vô luận là tỷ hay là ta cũng sẽ yêu thương huynh ấy hết lòng. Thu Nhi à, ta chỉ có một yêu cầu. Nếu như tỷ thắng, nếu như tỷ có thể, thì hãy thay ta ở bên huynh ấy. Ta không muốn huynh ấy vì cái chết của ta mà thương tâm. Tỷ có thể làm được chứ? Vương Thu Nhi nước mắt đột nhiên dừng lại, yên lặng lắc đầu. Biến hóa của ta chính là cuối cùng biến thân, làm sao có thể thay thế ngươi? Ngươi chính là ngươi, ta chính là ta. Ngươi là Vương Đông Nhi, ta là Vương Thu Nhi. Ta muốn là để cho hắn yêu chính ta. Vương Đông Nhi nói, như vậy nếu như ta chết thì không muốn nói cho huynh ấy biết là ta chết như thế nào. Ta không muốn biết thì cứ làm như huynh ấy tưởng ta mất tích vậy. Như vậy ở trong lòng huynh ấy ít nhất còn có một phần ký thác. Mà tương lai trong cuộc sống thì sẽ dùng tình yêu của mình để cho huynh ấy từ từ chuyển sang yêu tỷ. Đôi mắt đẹp của Vương Tu Nhi đột nhiên mở to. Con người trong nháy mắt dựng đứng, nổi giận, gầm lên. Người nói những lời nhảm nhí này làm gì? Muốn làm dao động quyết tâm của ta sao? Người đừng có mà nằm mơ. Vừa nói, thân thể mềm mại, thon dài kia đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên. Hoàng Kim Long Thương trong nháy mắt truyền tay, hóa thành một đạo kim mang, nhanh như tia chớp, hướng Vương Đông Nhi đâm tới. Một thương này phảng phất có hàng vạn, hàng nghìn kim xà vũ điệu tụ lại, hội tụ thành một cái khổng lồ kim long, lừng lẫy khí thế. Cả người nàng cũng phiêu phiêu bay lay động lên, hai cánh quang minh nữ thần điệp triển khai, mang theo thân thể mềm mại của nàng như nước chảy mây trôi lui về phía sau. Vàng, tím, tím, đen, đen, đen. Sáu cái hồn hoàn chớp diệu, hồn hoàn thứ hai lại càng tỏa sáng hào quang. Vô số điệp thần chi quang không ngừng từ cặp cánh bướm kia buông thả. Vương Đông Nhi trên không trung lui về phía sau. Vương Thu Nhi đuổi theo. Trong lúc bất chợt, Vương Đông Nhi thân thể mềm mại, trầm xuống phía dưới. Sau lưng toàn bộ tia sáng thu liễm. Một thanh truy tối như mực lặng yên, không một tiếng động xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Tiếng nổ chói tai, Hoàng Kim Long Thương lên tiếng hiện hình. Nhưng một búa này, lực lượng hiển nhiên không đủ để đem nó hoàn toàn ép mở, chỉ là chấn ra khỏi Vương Đông Nhi phạm vi thân thể. Phốc! Huyệt quang sụp đổ, Hoàng Kim Long Thương hung hăng đâm vào cánh tay trái Vương Đông Nhi. Nhất thời, Hoàng Kim Long Thương kinh khủng kia thôn vệ sinh mệnh năng lực toàn diện bộc phát. Nhưng Vương Đông Nhi trên cánh tay trái sáng lên từng vòng kim sắc. Tại sao? Vương Thu Nhi ánh mắt sắc bén, hung hăng nhìn chăm chú Vương Đông Nhi. Vương Đông Nhi khẽ mỉm cười. Một thương này là trả lại tỷ đã cứu mạng Vũ Hạo. Tỷ yên tâm, ta tuyệt không buông tha cuộc chiến đấu này. Ta muốn vì tình yêu mà chiến đấu. Đến đây đi, Vương Thu Nhi. Vừa nói, Vương Đông Nhi hai tròng mắt đột nhiên sáng lên. Hai tròng mắt hoàn toàn biến thành xanh thẳm. Trong tay Hạo Thiên Truy biến mất, hai cánh điệp thần quang lần nữa xuất hiện. Ngay sau đó, thân thể mềm mại của nàng tiến biến thành một đạo lam kim sắc quang mang, lên như diều gặp gió. Vương Thu Nhi chỉ cảm giác Hoàng Kim Long Thương khẽ run lên, đã bị Vương Đông Nhi thoát khỏi. Điệp thần vũ, hồn ký thứ sáu của Vương Đông Nhi. Thu Nhi, cẩn thận, ta tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Thanh âm Vương Đông Nhi từ không trung truyền đến. Vương Thu Nhi giận dữ. Ai cần ngươi hạ thủ lưu tình? Trên người nàng, hồn hoàn thứ sáu cũng giống như trước sáng lên, kim long thị huyết. Giữa không trung, Vương Đông Nhi mang theo hư ảo màu sắc sáng lạng trên không trung hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó, vô số quang minh nữ thần điệp đột nhiên tản ra, ngược hướng Vương Thu Nhi ôm trọn. Điệp thần vũ, quả nhiên là điệp thần vũ. Một tiếng rồng ngâm chợt vang lên, Vương Thu Nhi trên người hồn hoàn thứ năm cũng là trong nháy mắt thiểu đốt. Làm hai bên tiếp xúc trong nháy mắt, Hoàng Kim Long chợt dừng lại, lấy nhu thắng cường. Vương Đồng Nhi rất rõ ràng, cứng đối cứng, mình tuyệt không phải là đối thủ của Vương Thu Nhi. Cho dù là bằng vào Hạo Thiên Trùy loạn vì vòng trùy pháp cũng không được. Toàn bộ lực bộc phát trạng thái ở dưới Vương Thu Nhi, căn bản sẽ không cho nàng đem loạn vì vòng trùy pháp vận dụng đến cực hạn. Cho nên nàng muốn chiến thắng Vương Thu Nhi cũng chỉ có một loại biện pháp, đó chính là lấy nhu thắng cường. Chỉ có Điệp Thần Vũ mới có áp chế khả năng Vương Thu Nhi. Lửng lẫy kim long trong nháy mắt biến thành màu vàng lam, kim long kịch liệt dãy giụa. Vào giờ khắc này, Vương Thu Nhi mới chính thức cảm nhận được Vương Đồng Nhi cường đại. Oanh! Tiếng nổ thứ nhất chợt vang lên, một con khổng lồ quang minh nữ thần điệp quang ảnh chợt xuất hiện, chiếu rọi Hoàng Kim Long, thân thể càng thêm lam kim. Oanh! Oanh! Oanh! Lại là liên tiếp ba tiếng nổ vàng, Hoàng Kim Long kịch liệt vặn vẹo, quang minh nữ thần điệp cũng đã hóa thành màu vàng lam, lốm đốm khắc ở trên người nàng. Oanh! Oanh! Tiếng nổ thứ năm, thứ sáu vang tới, làm Hoàng Kim Long khí thế điên cuồng rơi xuống. Nhưng là cũng vừa lúc đó, bầu trời đột nhiên trầm tĩnh một chút, tiếng nổ thứ sáu vang lên, sinh ra một vàng lam điệp ảnh trên không trung đọng lại. Ngay sau đó, một cái kim long quang ảnh tại phía dưới xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng chạm vào cơ thể Vương Thu Nhi. Thần ảnh Vương Đồng Nhi trên không trung hiện ra nghìn vạn đạo lam kim sắc quang mang tổ hợp. Nàng lúc này nhìn qua, sắc mặt có chút tái nhợt, cánh tay trái mềm nhũn buông xuống tại bên người. Nhưng là trên người nàng, hồn hoàn thứ năm cũng theo đó sáng lên, cả người nhất thời trở nên màu vàng. Hồn kỹ thứ năm, quang thần phụ thể. Sau một khắc, Kim Lâm cùng quang thần phụ thể quang minh nữ thần điệp lần nữa va chạm. Đồng dạng là màu vàng, nhưng là hoàn toàn bất đồng. Quang minh nữ thần điệp biến mất, Hoàng Kim Lâm cũng biến mất, chỉ có hai đạo thân ảnh tuyệt mỹ từ trên trời giáng xuống, từ từ rơi hướng chỗ đỉnh núi đóng băng rơi đi. Nhị nữ sắc mặt cũng lộ ra vẻ có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt của các nàng giống như trước sắc bén. Trong lúc bất chợt, bầu trời sáng lên, giống như là thái dương không chút nào báo trước. Khổng lồ kim sắc quang mang đồng thời hấp dẫn nhị nữ chú ý. Các nàng đồng thời ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Ở đó, một đạo thân ảnh không ngừng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng một đạo thân ảnh khác đánh tới. Vũ Hạo. Vương Đồng Nhi cùng Vương Thu Nhi ngạc nhiên. Nhị nữ trước một khắc còn vô cùng kiên định ý niệm chiến đấu, trong nháy mắt tàn giã. Vương Đồng Nhi sau lưng kim sắc quang mang chậm lại, hai cánh quang minh nữ thần điệp nhanh chóng bắn ra, dùng sức vỗ dưới, tiểu thôi động thân thể của nàng hướng không trung quang ảnh bay đi. Vương Thu Nhi không biết bay, đột nhiên rơi xuống, một đạn pháo loại nhanh như tia chớp bắn lên. Hoàng Kim Long mãnh liệt thôi động thân thể mềm mại của nàng, cơ hồ là nhanh chóng vượt qua, đang hướng về phía trước phi hành Vương Đồng Nhi, hướng kim sắc kia phóng đi. Nhưng là khi nàng vọt lên đến độ cao nhất định, một cỗ khó có thể hình dung lực lượng kinh khủng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem các nàng một lần nữa áp trở lại băng trên đỉnh. Không! Làm Vương Đông Nhi mắt thấy quang ảnh kia trong Hoắc Vũ Hạo lại một lần bị hung hăng đánh bay, cuối cùng không có thức dậy, không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét. Tính cách là không cùng, quyết định hành động cũng bất đồng. Vương Thu Nhi không có gọi, mà là cắn chặt hàm răng, liều lĩnh lần nữa bắn người dựng lên. Đáng tiếc, lực lượng của các nàng bây giờ là quá yếu, tất cả cố gắng cũng đều chỉ có uổng phí. Mà trong quang ảnh kia, đạo thân ảnh màu vàng lam đang từng bước ngã xuống đất, không dậy nổi, Hoặc Vũ Hạo. Ở trong tay hắn, nhiều hơn một chuôi kim chói tam xà kích. Không nên! Lần này, Vương Thu Nhi rốt cuộc cùng Vương Đông Nhi hô lên, trong mắt các nàng cơ hồ toát ra vẻ tuyệt vọng. Đang lúc này, quang ảnh dừng lại, bình thản thanh âm rốt cuộc một lần nữa xuất hiện. Các ngươi không chiến đấu với nhau ư? Đã như vậy, cho các ngươi đổi thành một loại phương thức khác tiến hành lựa chọn. Hoặc Vũ Hạo hiện tại đã sắp chết, các ngươi ai nguyện ý chết thay hắn, hắn sẽ có thể còn sống sót. Các ngươi chỉ có thời gian 3 giây để quyết định. Hoặc Vũ Hạo chống đỡ từ trên mặt đất bò dậy. Hắn cũng không biết mình là lần thứ bao nhiêu bị đánh ngã. Đang lúc ấy thì hai đạo kim quang đồng thời sáng lên. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, hai đạo thân ảnh dần dần hiện ra trước mặt hắn. Hai người kia sát nhau, nhưng khi thời điểm bọn họ xuất hiện, toàn thân cũng là máu đen. Nếu như không phải là Hoắc Vũ Hạo đối với bọn họ quá quen thuộc, thật đúng là vô cùng khó khăn để nhận ra. Đối Hoa Bân, Chu Lộ. Hoặc Vũ Hạo lên tiếng kinh hô. Đối Hoa Bân nhìn thấy hắn ngẩng đầu, miễn cưỡng hướng hắn gật đầu. Lúc này, Đối Hoa Bân toàn thân chỗ nào cũng là vết thương, toàn thân là vết máu, nhưng hắn vẫn như cũ kiên cường đứng, mà Chu Lộ cả người cũng là rúc vào trong lồng ngực của hắn. Thân thể rất nhỏ, co quắp, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ. Khi Hoắc Vũ Hạo nhìn chăm chú, thấy rõ ràng Chu Lộ thân thể biến hóa, không khỏi hít sâu một hơi. Chu Lộ bộ dạng thật sự là quá thảm thiết, cả cánh tay phải của nàng đã đứt tận gốc. Đáng sợ hơn chính là mặt của nàng cũng biến dạng, thậm chí ngay cả lỗ mũi cũng chỉ còn lại có một nửa, tai cũng chỉ có một cái. Đối Hoa Bân, Chu Lộ, thế này là thế nào? Hoặc Vũ Hạo không nhịn được hỏi, hắn hiện tại rất khó di động, cho nên cũng chỉ có thể ngồi chỗ đó hỏi thẳng. Đối Hoa Bân dùng sức mím môi, nàng bị độc đả thương, vì để cho nàng sống sót nên... Hoặc Vũ Hạo đã hiểu, nhìn lại Đối Hoa Bân, thân mang vết thương, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng mình đối với hắn hận ý giảm bớt mấy phần. Không... không thể nào quên kiều hận. Ban đầu là hắn thương tổn mẫu thân mới. Hoặc Vũ Hạo có chút thống khổ, nhắm hai mắt lại. Bộ dáng của hắn cũng là tràn đầy thương hại. Vịn Chu Lộ ngồi xuống, Đối Hoa Bân cúi đầu, để cho Chu Lộ nằm ở trên đùi của mình. Hắn bình thường hung hãn, lúc này ánh mắt chỉ còn lại có ôn nhu. Nhìn Chu Lộ trên mặt cùng cánh tay nơi vết thương, từng giọt nước mắt không ngừng từ trong con người lăn xuống. Lộ Lộ, nàng yên tâm, khi ta chém xuống cánh tay của nàng, ta đã quyết định vô luận tương lai nàng biến thành hình dáng ra sao, ta cũng sẽ mãi yêu nàng, cưới nàng làm thê tử của ta. Trong mắt của ta, nàng vĩnh viễn đẹp nhất. Nếu ai dám chê nàng, ta sẽ giết kẻ ấy. Ta sẽ mãi mãi che chở cho nàng, cho dù là ta chết, cũng sẽ không để nàng chịu một chút thương tổn nào. Đứa Hoa Bân nghẹn ngào, thời điểm hắn nói ra từng chữ, nước mắt cũng không ngừng chảy xuống. Đang lúc ấy thì lại là hai đạo kim quang lóe sáng. Hoặc Vũ Hạo vội vàng hướng ánh mắt chỗ hai đạo kim quang nhìn lại. Hai đạo kim quang từ từ rõ ràng, lần này xuất hiện hai người. Cùng Đối Hoa Bân, Chu Lộ thảm thiết, bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Thân hình cao lớn từ tam thạch, tuyệt mỹ sang nam nam, xúc vào trong lồng ngực của hắn. Trên mặt đẹp còn mang theo vài phần đỏ ửng. Ôm cái cánh tay hắn, trên mặt tràn đầy thỏa mãn mỉm cười. Cứ việc nơi khóe mắt có nước mắt, nhưng nước mắt kia cũng tản ra mùi vị hạnh phúc. Tam sư huynh, tứ sư tỷ, hai người không sao chứ? Hoắc Vũ Hạo vội vàng kêu lên. Ta không sao. Tử Tam Thạch thấy Hoắc Vũ Hạo, lập tức đắc ý cười lên. Bất quá, hắn ngay sau đó thấy được Chu Lộ ôm đứa Hoa Bần, không khỏi nhíu mày, hướng Hoắc Vũ Hạo đưa ra ánh mắt hỏi thẳng. Hoắc Vũ Hạo chép miệng. Bọn họ bị thương không nhẹ, Chu Lộ còn... Không cần hắn nói tiếp, Từ Tam Thầy cũng nhìn thấy bộ dạng của Chu Lộ. Vô luận nói như thế nào, tất cả mọi người là cùng sở học viện. Từ Tam Thầy bước nhanh đi tới hai người bên cạnh, ngồi xuống, nhu hòa, huyền vũ hồn lực buông thả ra. Ở sau lưng của hắn, quy xà quang ảnh thoáng hiện, chính là thuần túy huyền vũ. Nhu hòa thủy lực nhanh chóng rửa vết thương trên người đứa Hoa Bần cùng Chu Lộ, chẳng những trừ đi máu đen, đồng thời cũng tiến hành vệ sinh vết thương. Đối Hoa Bần ngẩng đầu, trong ánh mắt toát ra mấy phần cảm kích, hướng Từ Tam Thạch gật đầu. Từ Tam Thạch thở dài một tiếng. Nếu như chúng ta có thể còn sống đi ra ngoài, trở về học viện, sao lại tìm người bên nàng tiến hành hoàn toàn trị liệu sao? Nội viện có một vị phong hào đấu la cấp bậc, chính là trị liệu phụ trợ hệ lão sư, có lẽ có thể giúp nàng khôi phục mấy phần. Ừ, đứa Hoa Bần đáp trả, đem Chu Lộ ôm chặt hơn. Lại là một đạo kim quang sáng lên, lần này cũng chỉ có một đạo thân ảnh. Đại sư tỷ. Thấy Trương Nhạc Huyên xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo, Từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam cũng không khỏi kêu lên. Trương Nhạc Huyên mỉm cười, hướng bọn họ gật đầu. Sau đó cũng nhìn thấy tình huống đối Hoa Bần cùng Chu Lộ, vội vàng đi tới. Hoắc Vũ Hạo thờ ơ lạnh nhạt. Hắn kinh ngạc phát hiện Trương Nhạc Huyên có chút không giống với lúc trước. Trước đây vị đại sư tỷ tỷ này rất ít cười, nhưng là hôm nay trên mặt đẹp thủy chung mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Tất cả mọi người đã trở về từ trong mạo hiểm, còn mấy người nữa đâu? Quan trọng là Đông Nhi, Thu Nhi, hai người đó thế nào? Đằng lúc ấy thì lại là hai đạo kim quang sáng lên. Hoắc Vũ Hạo khẩn trương nhìn chăm chúng. A a, hai tiếng thét chói tai cơ hồ đồng thời vang lên. Bọn họ trực tiếp từ không trung ngã xuống, nện vào trên mặt đất. Nhưng Hoắc Vũ Hạo thất vọng, bởi vì hai người trở lại kia cũng không phải là đối tượng mà hắn chờ đợi, không phải là Đông Nhi và Thu Nhi, mà là Ninh Thiên cùng Vô Phòng. Ninh Thiên cùng Vô Phòng cũng đang kịch liệt thở hổn hển. Khi bọn hắn nhìn chung quanh, những người khác nhìn chăm chú vào ánh mắt của mình, hai người không khỏi đồng thời vui mừng hô ra tiếng. Không có chết, chúng ta không có chết. Hai người ôm nhau thật chặt. Tám người, toàn bộ 13 người, đã có 8 người trở về. Như vậy, còn lại 5 người đang ở đâu? Thời điểm Hoắc Vũ Hạo đang nghĩ, lại là ba đạo kim quang, chẳng phân biệt được trước sau, sáng lên. Dẫn đầu hiện ra thân ảnh, chính là Bối Bối. Bối Bối bộ dạng giống như là có chút dại dạng, ánh mắt đọng lại. Cùng xuất hiện với Bối Bối là hai đạo thân ảnh khác. Như cũ, không phải Vương Đông Nhi, cũng không phải Vương Thu Nhi, mà là Hòa Thái Đầu và Tiêu Tiêu. Bọn họ xuất hiện bộ dạng có chút quái dị. Tiêu Tiêu dĩ nhiên là trực tiếp ngồi trên bả vai phải của Hòa Thái Đầu, tay ôm lấy cổ. Bọn họ đều trở về, tất cả mọi người không có chuyện gì. Nhưng là Đông Nhi, Đông Nhi của ta đâu? Đồng Nhi cùng Thu Nhi tại sao vẫn chưa trở về chứ? Các nàng tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Không, sẽ không xảy ra chuyện gì. Các nàng nhất định sẽ không có vấn đề gì. Hoặc Vũ Hạo tâm tình không tự chủ, không cách nào tỉnh táo. Đang lúc này, một đạo quang ảnh đột nhiên sáng lên. Màn sáng tùy hư ảo đến rõ ràng, hiện ra trước mắt mọi người, chính là một tọa băng phong tuyệt địa. Đông Nhi, Thu Nhi. Hoặc Vũ Hạo liếc mắt nên thấy được ngồi đỉnh băng tuyệt địa đó, Vương Đông Nhi cùng Vương Thu Nhi. Bối Bối lúc này cũng đã tỉnh táo lại, vội vàng đi tới bên cạnh Vũ Hạo, ngồi xuống, ôm vào vai của hắn. Tiểu sư đệ à, không cần lo lắng, các nàng không có việc gì đâu. Hoặc Vũ Hạo không có mở miệng, nhưng là làm thế nào hắn có thể bình tĩnh? Đông Nhi. Thanh âm từ màn sáng truyền đến, làm Hoắc Vũ Hạo nghe được bình thản thanh âm kia. Đồng Nhi cùng Thu Nhi sẽ chỉ có một người có thể sống sót. Nếu như không phải là Bối Bối ôm thật chặt bờ vai của hắn, hắn sẽ liều lĩnh xông đi rồi. Tỉnh táo đi, Vũ Hạo, nhất định phải tỉnh táo. Hoặc Vũ Hạo dùng sức hít sâu một cái. Hắn biết đại sư huynh nói đúng, vào lúc này vọng động là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Vương Đồng Nhi cùng Vương Thu Nhi, một tia thanh âm không lầm truyền tới, nghe các nàng nói chuyện với nhau, mỗi người sắc mặt đều trở nên quái dị. Cứ việc rất nhiều người cũng biết Vương Thu Nhi cùng Hoắc Vũ Hạo hẳn là có chút không minh bạch, nhưng là không nghĩ tới nàng đối với Vũ Hạo tình cảm lại sâu nặng đến vậy. Quang ảnh kia, nhị nữ nói chuyện với nhau trong đó. Yêu là ích kỷ, là đoạt lấy. Hắn trước kia sinh mệnh đã vì ngươi mà chết, mà hắn hiện tại sinh mệnh là do ta dụng tâm máu hái tương tư đoạn trường hồng mà cho. Hắn hẳn là thuộc về ta. Ta yêu hắn, ta thật lòng yêu hắn. Thu Nhi, cảm ơn tỷ để cho Vũ Hạo sống sót. Nếu như không có tỷ, huynh ấy đã vì ta mà chết. Ta có thể cảm nhận được tình yêu của tỷ đối với huynh ấy. Nhưng lạ trong lòng của ta cũng chỉ có duy nhất huynh ấy. Tỷ nói đúng, giữa chúng ta vốn là nên chỉ có một người có thể cùng sống sót với huynh ấy. Vô luận là ai thua ai thắng, ta tin tưởng vô luận là tỷ hay ta cũng sẽ hết mực mà yêu huynh ấy. Thu Nhi tỷ, ta chỉ có một yêu cầu. Nếu như tỷ thắng, nếu như tỷ có thể, như vậy hãy thay ta tiếp tục ở bên cạnh huynh ấy. Ta không muốn huynh ấy vì cái chết của ta mà thương tâm. Tỷ có thể làm được chứ? Biến hóa của ta chính là cuối cùng biến thân ư? Ngươi là ngươi, ta là ta. Ngươi là Vương Đông Nhi, ta là Vương Thu Nhi. Ta muốn để cho hắn yêu chính ta. Như vậy nếu như ta chết, thì không nên nói cho huynh ấy biết ta chết như thế nào, để cho huynh ấy cho rằng ta mất tích. Như vậy, ở trong lòng huynh ấy, ít nhất còn có một phần ký thác. Mà tương lai trong cuộc sống, thì bằng vào tình yêu của mình, để cho huynh ấy từ từ chuyển sang yêu tỷ. Ngươi đừng nói những lời nhảm nhí này nữa, muốn làm dao động quyết tâm của ta sao? Ngươi đừng có mà nằm mơ. Nghe các nàng nói rất đúng, tất cả mọi người ngây dại. Hoặc Vũ Hạo khi nghe được Vương Đông Nhi nói, ta chỉ có một yêu cầu, nếu như tỷ thắng, nếu như tỷ có thể, như vậy giúp ta tiếp tục yêu huynh ấy. Ta không muốn huynh ấy vì cái chết của ta mà thương tâm, tỷ có thể làm được chứ? Tại thời điểm này, ánh mắt của hắn lập tức đỏ lên. Đông Nhi! Hắn cao giọng kêu to, nhưng là căn bản không cách nào mà truyền đến trong quang ảnh kia. Huyết quang sụp đổ, hoàng kim long thương của Vương Tu Nhi đâm vào cánh tay Vương Đông Nhi. Hoặc Vũ Hạo thống khổ nhắm hai mắt lại, giờ khắc này hắn không dám nhìn nữa. Đông Nhi là người yêu của hắn, là người mà hắn thích nhất. Nhưng Tu Nhi vừa nói, nàng là người cho mình sinh mệnh bây giờ. Nếu như không phải có cô ấy, mình đã sớm chết ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hắn nên đi hận Tu Nhi vì Đông Nhi hay sao? Hắn không có cách nào để giải quyết bi kịch xuất hiện trước mặt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Vô luận là các nàng, người nào bị thương tổn, ta cũng không muốn nhìn thấy. Kịch liệt tiếng nổ vàng không ngừng truyền đến. Hoặc Vũ Hạo móng tay cũng đã ấn thật sâu, đâm vào lòng bàn tay của mình. Giờ này khắc này, hắn tâm tư đã loạn. Vũ Hạo, mau nhìn! Từ nơi bối bối truyền đến thanh âm, làm cho Vũ Hạo một lần nữa mở hai mắt ra. Hắn giật mình nhìn quang ảnh trong đó. Xuất hiện mình ở đỉnh băng tuyệt trên không trung. Đồng thời xuất hiện còn có thân ảnh màu vàng lam kìa. Thu Nhi, Đông Nhi, các nàng dừng tay. Đạo thân ảnh màu vàng lam kia đang từng bước ngã xuống đất, không dậy nổi đi tới. Ở trong tay hắn nhiều hơn một chuôi kim chói tam xà kích. Không nên! Vương Thu Nhi cùng Vương Đông Nhi sốt cuộc cùng hô lên. Trong mắt các nàng cơ hồ đồng thời toát ra vẻ tuyệt vọng. Đang lúc này, quang ảnh dừng lại, cái bình thản thanh âm kia sốt cuộc lại một lần nữa xuất hiện. Các người do dự. Đã như vậy, cho các người tiến hành lựa chọn một loại phương thức khác. Hoặc Vũ Hạo hiện tại đã đến sắp chết rồi. Các người ai nguyện chết vì hắn, hắn sẽ có cơ hội sống sót. Các người chỉ có thời gian 3 giây để quyết định. Nhìn đến đây, Hoặc Vũ Hạo không nhịn được, sống giận lên tiếng. Khốn kiếp, không thể như vậy, không thể như vậy được. Ta chết, để cho ta chết. Hắn liều mạng dãy dụa, từ trong ngực bối bối tránh thoát ra ngoài, cố gắng hướng ba quang ảnh kia lao tới. Mà cũng đang lúc này, quang ảnh kia lại đột nhiên giải tán, hóa thành từng vết tia sáng trên không trung tiêu tán. Duy có một đạo thô to quang thúc từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn phía trước cách đó không xa trên mặt đất. Hoặc Vũ Hạo mở to hai mắt nhìn, muốn xem quang ảnh kia rõ ràng là ai. Rốt cuộc, hắn thấy rõ có hai đạo thân ảnh. Nhưng là các nàng lại không phải song song mà đứng, mà là một người ôm một người. Đại cuộn sóng tóc dài ở sau ó tung bay. Đứng chính là Vương Thu Nhi. Mà ở trên hai tay nàng, trầm tĩnh nằm ngang kia, có thể không phải là Vương Đông Nhi sao? Hoặc Vũ Hạo ngốc trệ, vào giờ khắc này, ánh mắt của hắn đã hoàn toàn đọng lại. Hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, trước mắt một màn này. Ngày sau đó, hai tay hắn liều mạng chống đỡ thân thể mình, dùng cánh tay lực lượng hướng Vương Tu Nhi dưới chân đi tới. Đông Nhi! Đông Nhi! Nàng làm sao vậy? Đông Nhi! Những người khác đều yên lặng đứng ở bên cạnh. Vào giờ khắc này, bọn họ căn bản không biết nên khuyên Hoắc Vũ Hạo như thế nào. Vương Thu Nhi ôm ngang Vương Đông Nhi đứng ở nơi đó. Ánh mắt của nàng ngơ ngác, không có một tia thần thái. Nước mắt không ngừng từ trên hai gò má chảy xuống. Rốt cục, Hoắc Vũ Hạo bò tới trước mặt nàng. Vương Tu Nhi theo bản năng ngồi xuống, đem Vương Đông Nhi đưa cho Hoắc Vũ Hạo. Lúc này Đông Nhi đã là không có hơi thở, nhưng mắt mở thật to. Đông Nhi! Đông Nhi! Hoắc Vũ Hạo ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết, thanh âm dường như muốn đem trọn không gian xuyên thấu nước mắt, giàn giụa. Các ngươi do dự, đã như vậy, cho các ngươi lựa chọn một loại phương thức tiến hành khác. Hoắc Vũ Hạo hiện tại đã sắp chết, các ngươi ai nguyện ý chết vì hắn, hắn sẽ có cơ hội sống sót. Các ngươi chỉ có thời gian 3 giây quyết định. Vương Tu Nhi ngẩn ngơ, nàng cơ hồ theo bản năng nhìn sang Vương Đông Nhi. Phốc! Sau lưng, hai cánh quang minh nữ thần điệp sáng lạn. Nàng cuối cùng ánh mắt không còn là nhìn về phía không trung, mà là nhìn về phía ánh mắt dại ra Vương Tu Nhi. Ở ánh mắt đó mang theo một tia khẩn cầu, một tia dặn dò. Đông Nhi! Vương Thu Nhi mạnh mẽ quát to một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang vọt tới Vương Đông Nhi trước mặt, ôm thân thể mềm mại ngã xuống. Vương Đông Nhi một trường này không có bất kỳ nương tay. Nàng lúc này ánh mắt đã tan rã, thất khiếu đồng thời có tia máu tràn ra. Đông Nhi! Đông Nhi! Người không nên chết! Ngươi! Vương Đông Nhi mỉm cười, nhưng nàng không có nhắm mắt lại, mà là nhìn không trung. Cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích màu vàng lam kia, quang ảnh tự hồ đã ở chăm chú nhìn vào nàng. Tia sáng lạnh nhạt, lặng yên, không một tiếng động trên không trung. Quang ảnh kia biến mất. Vương Đồng Nhi ngơ ngác nhìn lại. Muội nhớ huynh lắm, Vũ Hạo. Muội nhớ thời khắc ở bên cạnh huynh. Muội nhớ lời hứa sẽ sinh con cho huynh. Muội vĩnh viễn yêu huynh. Nước mắt trong suốt, phẳng phất cũng trở thành màu lam. Cứ như vậy, theo hai bên gò má, Vương Đồng Nhi chảy xuống. Vương Thu Nhi ngơ ngác ôm nàng, những giọt nước mắt không ngừng rơi vào vạt áo của Vương Đông Nhi. Người thắng, người so với ta yêu hắn nhiều hơn, người hoàn toàn có thể vì hắn mà không có nửa điểm vân vân. Bại bởi ngươi, ta không oan uổng. Đông Nhi, người chết phải là ta mới đúng. Ta thua, lần này thua triệt để. Hắn cả đời này đều sẽ chỉ yêu một mình ngươi, sẽ không thay đổi. Nàng đã thắng, nàng dùng tính mạng nói cho ta biết, nàng yêu ngươi hơn ta. Nàng đã thắng. Vương Thu Nhi cười thảm, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, xoay người, từng bước hướng về trước đi tới. Không có ai đi ngăn cản nàng, bởi vì vào lúc này, căn bản là cũng không có người nào có thể ngăn cản được nàng. Hoặc Vũ Hạo ôm thật chặt Đông Nhi lúc này. Những người khác thì cũng đều vây quanh, nhất là Bối Bối, ngồi xuống, hai tay bắt thật chặt bả vai của Vũ Hạo. Vô luận là hắn, Thái Đầu, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiểu Tiểu, cũng căn bản là nói không ra lời. Tiểu Tiểu cùng Giang Nam Nam lại càng đã sớm khóc không thành tiếng. Đồng Nhi đã chết. Đồng Nhi đã chết vì để Chu Vũ Hạo sống sót. Cô ấy đã chết rồi. Đột nhiên Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn và kêu lên. Đồng Nhi không có chết. Đồng Nhi còn chưa chết. Nơi này là Càn Khôn Vấn Tỉnh Cốc, còn có thể làm nàng sống lại. Có đúng hay không? Đúng hay không? Hoắc Vũ Hạo hướng Công Trung nhìn lại. Sau đó hắn ôm Vương Đông Nhi ở bên cạnh mình, cứ như vậy mà bò lồm ngồm tại chỗ, dùng sức dập đầu, ngẩng đầu lên. Cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi đó, để cho Đông Nhi sống lại, hãy để cho Đông Nhi sống lại. Ta nguyện ý dùng tính mạng của ta, dùng linh hồn của ta để đổi lại mạng sống cho nàng. Ta cầu xin ngươi. Nước mắt giàn giụa, trán Hoắc Vũ Hạo cũng đã bắt đầu sưng đỏ ra máu. Tử Tam Thạch muốn đi qua kéo hắn, lại bị Bối Bối giơ tay lên ngăn trở. Bởi vì Bối Bối biết, lúc này đây, Hoắc Vũ Hạo đã là trong lòng ký thác. Cả không gian đột nhiên cũng sáng lên. Nguyên chỗ Vương Thu Nhi đã đi xa, bị một cỗ lực lượng kỳ dị kéo trở lại. Từng đạo bất đồng quang mang chia xa, chiếu rọi ở trên mỗi người. Đang lúc ấy thì bình thản thanh âm lần nữa quanh quẩn. Đới Hòa Bân đã trải qua nhiều như vậy, người có thể hiểu mình muốn cái gì? Đới Hòa Bần ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, thản nhiên. Ta chỉ muốn cùng Lộ Lộ ở chung một chỗ, còn cái gì khác đều không quan trọng. Nhất thời bị sắc đẹp hấp dẫn, lại có thể kịp thời tìm về bản thân, chứng minh trong lòng ngươi tình nghĩa rất nặng, thật lòng đại mạo hiểm thông qua. Ngươi nhận được một phần thưởng, ngươi có quyền lựa chọn đem Chu Lộ làm cho nàng khôi phục bình thường, hoặc có thể đổi thành ngươi cùng Chu Lộ hồn lực cấp bậc tăng lên cấp 5. Một đạo kim quang hiện lên, trong nháy mắt rơi vào trên người của hai người. Kỳ dị một màn xảy ra, chỉ thấy cánh tay phải Đới Hoa Bần giống như là băng tuyết tan rã, một loại biến mất. Mà Chu Lộ cánh tay phải chậm chạp dài ra, thân thể nàng đã run rẩy. Cúi đầu, Đới Hoa Bần nhìn chăm chú vào Chu Lộ, nhìn miệng vết thương của nàng đang từ từ chuyển biến tốt đẹp. Hắn mặc dù bởi bị đau nhức mà khuôn mặt mồ hôi lạnh, nhưng ánh mắt xuất kỳ ôn nhu. Đột nhiên, kim quang bao phủ bọn họ cho trở nên mạnh mẽ, hai người đồng thời mất đi bóng sáng. Từ Tam Thạch, ngươi vì yêu nguyện ý buông tha cho mình hồn sư tương lai, chân tình cảm động, vừa trong lòng còn có thiện lương, thật lòng đại mạo hiểm qua cửa, tin tưởng ngươi đã đạt được phần thưởng tốt nhất. Từ Tam Thạch ánh mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo cùng Đông Nhi bên kia, gật đầu. Nam Nam, trong lòng ngươi bóng ma cũng đã rửa sạch, ngươi ôn nhu thiện lương nhưng lại không thể bởi vì tự thân lo lắng ảnh hưởng hiếu đạo. Từ Tam Thạch vì ngươi tẫn hiếu, coi ngươi vượt qua kiểm tra. Cùng Từ Tam Thạch huyền vũ vũ hồn hoàn toàn thức tỉnh, ngươi đạt được phần thưởng hồn lực tăng lên tới 60 cấp. Có thể đi tìm kiếm hồn hoàn thích hợp. Một đạo cự đại kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, cũng đem hai người thân thể bao phủ trong đó. Giang Nam Nam trên người lại càng sáng lên từng vòng bạch sắc quang hoàn. Tia sáng chợt lóe, mang theo hai người trong giây lát biến mất không thấy nữa. Trương Nhạc Huyên, bình thản thanh âm vang lên. Trương Nhạc Huyên ngẩng đầu nhìn trời, trong ánh mắt có chút mờ mịt. Yêu vĩnh viễn không phải là tội, nhưng không có kết quả yêu lại chỉ có thương tổn tới mình. Người giống như trước cũng đã đạt được phần thưởng tốt nhất. Đi đi, tìm kiếm một mình ngươi trần ái. Kim quang chợt lóe, Trương Nhạc Huyên biến mất. Ninh Thiên, Vu Phong. Ninh Thiên cùng Vu Phong lúc này sánh vai mà đứng, hai người cũng ngẩng đầu nhìn trời. Vì yêu chết vì tình, từ trong thống khổ đi ra, thật lòng đại mạo hiểm qua cửa. Các người thu hoạch được phần thưởng lớn. Ninh Thiên, bắt đầu từ bây giờ, giới tính của người chuyển biến làm nam nhân. Đi đi. Hai đạo kim quang đồng thời sáng lên. Ninh Thiên cùng Vu Phong trợn mắt há hốc mồm. Bối bối. Nếu như cho ta phần thưởng, ta muốn Tiểu Nhã. Bối bối khẩn cấp nói. Người thật lòng đại mạo hiểm, chỉ có thể coi là miễn cưỡng qua cửa, bởi vì người yêu của người cũng không ở chỗ này, cho nên qua cửa khó khăn cũng khá thấp. Phần thưởng của ngươi có 3 lần cơ hội đem quang ảnh cuối cùng phóng thích ra ngoài, hướng người ngươi cần hỏi thăm. Đi đi. Căn bản không đợi bối bối nói thêm gì nữa, kim quang lóe lên cũng đã đem hắn trống rỗng cuốn đi, vô ảnh vô tung biến mất. Hoặc Vũ Hạo đôi môi mím thật chặt, trán sưng đỏ, mơ hồ có vết máu dị dạng. Hoa thái đầu, tiêu tiêu. Bình thản thanh âm lại vang lên. Hoa thái đầu cùng tiêu tiêu không hẹn mà cùng ngẩng đầu hướng công chung nhìn lại. Ở trong lúc nguy nan hiện chân tình, hoa thái đầu, ngươi nội tâm tích tụ giải khai, chính là ngươi lấy được phần thưởng, ngươi có biết không? Hoa thái đầu dùng sức gật đầu. Ta thỏa mãn, nhưng là có thể hay không để cho Đông Nhi sống lại? Bình thản thanh âm kia như không chút nào để ý đến thỉnh cầu của hắn. Tiêu tiêu, đối với ngươi thưởng chính là hồn lực tăng lên tới 60 cấp. Tiêu tiêu ngơ ngác nhìn lên trước mặt hỏa thái đầu, không khỏi có chút sững sờ. Tiêu tiêu gật đầu, nhưng ánh mắt có chút lo lắng, nhìn hướng Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi. Tại trong thất quái, nàng cùng Vương Đông Nhi quan hệ tốt nhất, mọi người cùng nhau trưởng thành. Ban đầu mới vừa tiến vào sự lấy các học viện, thời điểm ở chung một chỗ, cho tới bây giờ cùng chung nhau trải qua quá nhiều chuyện, thật là quá nhiều. Bất quá không đợi nàng có tình cầu gì, kim quang lóe lên, nàng cùng thân ảnh hòa thái đầu lặng lẽ vô ảnh vô tung biến mất. Lúc này rốt cuộc cũng chỉ còn lại có Vũ Hạo, Vương Đông Nhi cùng Vương Thu Nhi, 3 người. Vương Thu Nhi ánh mắt có chút đăm đăm, hai tròng mắt vô thần, giống như là đã mất đi linh hồn của mình. Mà Hoắc Vũ Hạo chán nổi gân xanh, cả người thân thể đều run rẩy. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi, Vương Thu Nhi, 3 người các ngươi đều có tình duyên, nhưng chân ái vĩnh viễn là lẫn, chỉ có một cặp một, cho nên cuối cùng chỉ có thể là một người cùng một người. Vương Đông Nhi đã chết, Hoắc Vũ Hạo, ngươi có bằng lòng hay không cùng Vương Thu Nhi một lòng yêu thương nàng? Không, ta không muốn, ta chỉ muốn Đông Nhi sống lại. Cầu xin ngươi để cho Đông Nhi sống lại. Vô luận ngươi làm gì ta, ta đều chấp nhận. Hoặc Vũ Hạo thanh âm run rẩy, nghẹn ngào, nước mắt không thể khống chế chảy xuống. Chết đi một người, đối với 3 người các ngươi cũng tốt. Chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Ngươi không nên u mê không tỉnh ngộ. Bình thản thanh âm kia tựa hồ có vài phần tức giận. Không tốt, không tốt một chút nào. Ta chỉ muốn Đông Nhi, cũng chỉ yêu Đông Nhi. Nếu như người không chịu để cho nàng sống lại, vậy thì đem ta giết đi. Kể cả ở thế giới khác, ta cũng muốn cùng với nàng vĩnh viễn không chia lìa. Ôm sát Vương Đông Nhi, Hoắc Vũ Hạo đem khuôn mặt của mình dán lên khuôn mặt của nàng, ánh mắt trở nên si ngốc. Nước mắt cứ như vậy chảy xuôi ở trên hai gò má Vương Đồng Nhi. Đồng Nhi chết, hắn chết. Đồng Nhi sống, hắn cũng sẽ sống. Vương Thu Nhi đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng kêu lên. Người chết nên là ta, để cho ta chết, để cho ta đổi lại mạng Đông Nhi. Như vậy, bọn họ có thể ở cùng một chỗ. Ta vốn là không nên xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Là ta ảnh hưởng tới bọn họ. Để cho ta chết đi, để ta chết. Bình thản thanh âm kia trầm mặc, tựa hồ đang suy tư. Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Vương Thu Nhi, hít sâu một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Không, Thu Nhi, cô không có sai. Cô cho tới bây giờ cũng không sai. Người sai là ta. Là ta đã làm thương tổn cô, cũng thương tổn Đông Nhi. Việc đã đến nước này, cô nhất định phải sống. Càn khôn vấn tỉnh cốc. Chúng ta nếu cũng đến nơi này, có phải hay không, chúng ta cũng nên đạt được phần thưởng. Chính xác, chỉ bất quá đã là người chết, không có phần thưởng. Càn khôn vấn tỉnh cốc bình thản hồi đáp. Hoặc Vũ Hạo gật đầu. Tốt, ta không cầu xin ngươi cứu sống Đông Nhi. Ta hy vọng lấy được phần thưởng để cho Đông Nhi quên ta. Sau đó, ta sẽ cùng với Đông Nhi rời đi. Quên ngươi ư? Vương Thu Nhi, ngươi nguyện ý quên hắn sao? Vương Thu Nhi dùng sức lắc đầu. Không, ta không nên quên. Ta thà rằng thừa nhận phần này thống khổ, cũng không nguyện quên hắn. Đây là thống khổ lớn nhất trong cuộc đời ta, nhưng cũng là ta nên khắc sâu nhất. Vô luận sinh tử, ta cũng muốn vĩnh viễn giữ nó lại. Không nên cướp đi trí nhớ của ta. Cuộc tình tay ba vĩnh viễn cũng sẽ không vui vẻ. Được rồi, đã như vậy, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, đầu tiên chiếu rọi ở trên người Vương Thu Nhi. Sau một khắc, Vương Thu Nhi đã là biến mất tích. Ngày sau đó, lại là một đạo bạch quang rơi vào trên người Vương Đông Nhi. Hoặc Vũ Hảo có thể cảm nhận được đạo bạch quang này rất ấm áp. Vương Đông Nhi vì yêu hy sinh mình, tinh thần đáng giá khích lệ, chấp thuận nàng sống lại. Nhưng Hoắc Vũ Hạo, ngươi phải nhớ kỹ. Có lẽ ở trong tương lai, ngươi còn phải đối mặt khảo nghiệm gian nan. Khi đó, ngươi cần phải kiên cường. Vừa nghe như vậy, Vũ Hạo cả người cảm xúc chợt phấn khởi, liều mạng gật đầu. Thân thể cứng ngắc, Đồng Nhi dần dần co giãn, từ từ khôi phục huyết sắc. Ngực và bụng đã bắt đầu phập phồng. Mắt thấy Đồng Nhi từ từ khôi phục, Vũ Hạo ôm nàng thật chặt, khóc không thành tiếng. Một hồi lâu, Đồng Nhi hô hấp rốt cục trở nên đều đều, nụ cười cũng một lần nữa trở nên hồng nhuận. Tập truyện ngày hôm nay quả là vô cùng xúc động phải không các bạn? Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Hôm nay thì Tâm sẽ xin phép được dừng tại đây. Các bạn nghe chuyện cũng đừng quên đăng ký kênh cũng như là like và share cho mọi người cùng nghe. Đặc biệt là để lại những cái lời comment nhận xét cũng như động viên Bình Tâm ở phía dưới video. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon và thân ái. Chào tạm biệt.